Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 388, 388, sửu ca thực lực trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thành Cơ cầm điện thoại di động lên liền cho Trương Tiểu Kiếm gọi tới, điện thoại kết nối rất nhanh. Vừa vang hai tiếng, điện thoại bên kia liền truyền đến Trương Tiểu Kiếm cười ha hà thanh âm. Uy, nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt. Ôn Thành Cơ nhẹ gật đầu. Lý Cảnh Quan bây giờ đang ở ta này. Trước đó trộm đồ vật có thể trả thì trả bên trên, thực sự còn không lên ta tính toán đợi đi ra siêm năng làm việc trả lại. Có lời này của ngươi liền thành, Trương Tiểu Kiếm nói, chờ ta đi, lập tức đến. Trương Tiểu Kiếm tới rất nhanh, bất quá 5 phút đồng hồ hắn liền đã gõ cửa sổ. Lại nói linh khí này thức tỉnh về sau đi thế nào liền là thuận tiện. Lão đệ, Lý Thành Đức vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm liền nở nụ cười, nói. Nói đến rất lâu không có gặp. Gần nhất ở đâu bề bộn a, này thong thả che trường học à? Trương Tiểu Kiếm sau khi vào nhà hỏi Lý Thành Đức, Lý Cảnh Quan, hai người này dưới tình huống bình thường nên xử lý như thế nào? Tình huống bình thường bởi vì trộm cướp số lượng đặc biệt to lớn, vài chục năm khẳng định là không thiếu được. Lý Thành Đức dù sao cũng là chuyên nghiệp làm cái này, há mồm liền ra. Bất quá bởi vì bọn hắn nhận biết sai lầm, thái độ tốt đẹp, chủ động tự thú tăng thêm trả lại vật bị mất. Không sai biệt lắm là 2 năm cất bước, tại ngục bên trong nếu là biểu hiện tốt đẹp chút giảm hình phạt cái gì cũng là có thể. Như thế à, Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, biết, Lý Cảnh Quan hai người này ta mang đi, quay đầu ta gọi mặt cho ngươi cái văn bản tài liệu nói rõ, liền nói hai người này cần bọn hắn lấy công chuộc tội, chờ nhiệm vụ hoàn thành đến lúc đó lại xét giảm hình phạt. À, nghe xong lời này Lý Thành Đức liền ngây ngẩn cả người. Cái này, yên tâm đi. Trương Tiểu Kiếm tiến đến Lý Thành Đức bên tai, nhỏ giọng nói. Tokyo áo vận hội cần hai người bọn hắn lập công chuộc tội, ngươi hiểu. Há, hiểu rõ hiểu rõ. Nghe xong lời này Lý Thành Đức liền hiểu. Hiện tại thời đại này cái gì đắt nhất? Khẳng định là giác tình giả A. Này hai hàng đều là cấp độ F. Xem như so sánh quý giá tài nguyên. Bên kia áo vận hội khẳng định đều là cấp độ F dự thi A. Trước để bọn hắn lập công chuộc tội. Sau đó ngược lại người cũng chạy không được, chờ trở về thật tốt nói lời xin lỗi đền bù tổn thất một thoáng cái gì, nói chung cũng không có cái gì chuyện. Dù sao người ta đã có tự thú giác ngộ, chạy khẳng định là không thể chạy. Thành, Lý Thành Đức nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đây liền đi cùng bị trộm người giải thích một chút, sau đó đem đồ vật cho bọn hắn còn trở về, nếu như bọn hắn có khả năng tha thứ lời nói. Đến lúc đó hình phạt cái gì còn có thể dùng tiếp tục giảm bớt, bên này ngươi yên tâm giao cho ta liền thành. Trương Tiểu Kiếm thích nhất chính là cái này, lúc này cười híp mắt nói ra. Vậy thì tốt, Lý Cảnh Quan ta trước mang theo hai người bọn họ đi a. Hắn nói xong liền mang theo hai người theo cửa sổ bay mất. Lý Thành Đức thở dài. Không phải ta không rõ a, là cái này thời đại biến hóa quá nhanh, hiện tại này người đều không đi cửa chính đổi đi cửa sổ. Trương Tiểu Kiếm mang theo Ôn Thành Cơ cùng Đinh Cách hai người tiến vào Bạch Linh quán ba, nói. Tốt, người ta mang về. Đám người cùng một chỗ nhìn về phía Ôn Thành Cơ cùng Đinh Cách hai người đều có chút ngượng ngùng, Đinh Cách gãi đầu một cái phát, ha ha cười khan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta khác không nói, cùng lắm thì chờ áo vận hội bên trên ta chạy gãy chân đi. Ân, cái tên này chạy nhanh. Áo vận hội bên trên thật là có hy vọng cầm cái gì thưởng loại hình trở về. Kỳ thật nói đến áo vận hội liền có nói. Lần này áo vận hội là linh khí thức tỉnh về sau giới thứ nhất áo vận hội. Dù sao cũng phải tới nói đủ loại tranh tài hạng mục đều là toàn bộ nặng mới khai phá. Bao quát đủ loại quy tắc, như thế nào tranh tài như thế nào chiến thắng loại hình đều cần đi qua đủ loại phân tích thiết lập mới được. Thời gian hết sức đuổi, dĩ nhiên Trương Tiểu Kiếm bên này càng đuổi. Hiện tại chúng ta bên này lại nhiều hai người, sao đổi ngôi cùng tiêu hao tinh. Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía Bạch Linh, địa âm tinh Bạch Linh cùng hình tinh Tiêu Ly, qua loa xem như tìm bốn cái. Người đây là muốn gom góp 108 tinh A, Tiêu Ly tò mò hỏi. Vì cái gì không theo thiên cương tinh bắt đầu tìm, ta muốn làm thiên cương, tìm nha, Trương Tiểu Kiếm cười hì hì giang tay. Mã Vân là thiên cơ tinh, Mã Hóa Đằng là thiên cương tinh. Tiêu Ly biểu thị nhận lấy 1.000 điểm bạo kích tổn thương, phía trên thiên cương chỉ là hai người này hắn liền không có cách nào so. Được rồi, Trương Tiểu Kiếm nói, tất cả mọi người trước dọn dẹp một chút đi, Một hồi chúng ta liền muốn xuất phát đi sân huấn luyện. Vừa rồi Lý Ca nói áo vận hạng mục hiện tại đã toàn bộ xác định. Thật, Tiêu Ly nghe xong lời này liền hưng phấn. Đi đi đi, nhanh đi nhanh đi. Ta hiện tại vừa vặn đã tò mò. Liền thừa gần 2 tháng hiện tại mới đem hạng mục đều xác định được. Này dưới áo vận hội có không đáng xem. Cái kia nhất định, Trương Tiểu Kiếm cười ha hả vỗ vỗ Đinh Cách Đích bả vai, nói. Tới chỗ biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối đừng không thả ra. Đinh Cách, yên tâm đi, cùng lắm thì chạy gãy chân. Lúc này Ôn Thành Cơ hỏi. Kiếm ca, ta đây, ngươi à, khẳng định có thích hợp hạng mục. Hắn nói xong liền đứng lên, nói. Tốt, chúng ta xuất phát. Đoàn người ý chí chiến đấu sục sôi cưỡi lên cương đạn nhi liền xuất phát. Kết quả vừa mới trên đường phố đối diện liền bay tới một cái cảnh sát giao thông. Dừng lại, Trương Tiểu Kiếm người da đen dấu chấm hỏi mặt. Thời đại này cảnh sát giao thông chấp pháp cũng biết bay rồi. Chuyện gì à, Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nói. Làm sao rồi, tới thổi một thoáng, cảnh sát giao thông khẽ vươn tay móc ra một cái khảo thí đến tột cùng dụng cụ đi ra. Kiểm tra nhìn một chút có phải hay không rượu giá. Trương Tiểu Kiếm, ca đây không phải xe. Thổi một cái, không phải rượu giá, cảnh sát giao thông lúc này cho đi. Trương Tiểu Kiếm cảm thán nói. Ai nha, thời đại này làm cảnh sát giao thông cũng không dễ dàng, vẫn phải hội không phải. Trên đường phố mua mấy bộ quần áo thay đổi, Ôn Thành Cơ cùng Đinh Cách cũng có phần, hai người rất là kinh hỉ. Dù sao lần này là có khả năng quang minh chính đại đi tại trên đường cái, cảm giác đặc biệt không giống nhau. Lý Ca ước định địa điểm tại Thiên Kinh thành phố Thể dục Tổng viện, đây là bên trong chủ bị áo vận hội chủ yếu nơi trốn. Chờ nhanh đến Tổng viện thời điểm, liền phát hiện bầu không khí có chút không giống nhau. Lúc này Tổng viện bên trong viện đơn giản có thể nói là người ta tấp nập, vô số phóng viên đang ở trên trời cầm lấy máy ảnh vỗ cái gì, trên mặt đất thì là một đám người đang họp. Trương Tiểu Kiếm đoàn người cưỡi chó liền đi qua, có người hô. Mau nhìn! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kỵ chó, ngọa tào đây là hành vi gì? Cẩu ca, chờ một chút không giống. Đây không phải là sửu ca sao? Là sửu ca a. Ngọa tào sửu ca, đây chính là ta thần tượng a. Một đám phóng viên trực tiếp liền bay tới, nắm Trương Tiểu Kiếm cho làm thành một cái 3D tròn, trên dưới trái phải trước sau cái này bỗng nhiên đập. Sửu ca làm sao ngươi tới à nha? Sửu ca nghe nói ngươi tiếp một bộ phim. Sửu ca ngươi là muốn cho áo vận hội làm phát ngôn sao? Đối mặt với một đám người hỏi thăm, Trương Tiểu Kiếm vô cùng đắc ý hất đầu phát, cười nói. Không phải làm phát ngôn, ca là tới tham gia áo vận hội. Niệm động lực hạng mục ca chuẩn bị lấy thêm mấy khối kim bài. Rào, Trương Tiểu Kiếm thốt ra lời này xong ở đây các phóng viên liền vỡ tổ. Thiên na, sửu ca thực lực trang bức, sửu ca muốn tham gia áo vận hội cầm kim bài. Cái này tiêu đề đơn giản vô địch a, sửu ca ngươi thật có thể chứ? Ngươi niệm động lực là cấp độ F sao? Chỉ số là bao nhiêu a? Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh toàn trường, trực tiếp giơ tay. Ca niệm động lực chỉ số là 6666, như bức a, một đám phóng viên sừng sốt một chút, về sau hư thanh một mảnh. Sửu ca ngươi xem khoái thủ đã thấy nhiều a, đi áo vận hội bên trên còn gọi lão thiết song kích 666 sao? Cách trương.